Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, tức giận Kazekick. Nhìn thấy khôi lỗi của mình bị phá hủy, đồng thời lực lượng cường đại hướng về chính mình công tới. Chiyo trong lòng giật mình, không thật, thật cường đại công kích, nhìn thấy công kích mãnh liệt như vậy. Chiyo cũng muốn chạy trốn, nhưng là đã không có cơ hội. Lực lượng cường đại đã hoàn toàn khóa chặt nàng trước mắt, Chiyo liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh trúng vào, đen kịt một màu hạt cát từ trên mặt đất bay lên, từ độn. Hạt sắt vách tường, những này màu đen hạt sắt nhanh chóng tại Chiyo trước mặt ngưng tụ lại. Tạo thành một mặt cứng rắn vách tường, phanh ông tại một trận trầm đục phía dưới. Mặt này màu đen vách tường cuối cùng là chặn thất dạ công kích. Cứu Chiyo, hạt sắt. Kazekick, ngươi không sao chứ? Lúc này nhìn thấy cứu chính mình chính là hạt sắt, Chiyo cũng biết là Kazekick cứu mình. Không khỏi lấy nơi xa nhìn lại, chỉ gặp lúc này Kazekick vô cùng chật vật đứng ở nơi đó. Hai tay không ngừng mà kết ấn, không nghĩ tới ngươi thế mà không có chết. Nhìn đến lúc này Kazekick, thất dạ không khỏi nói, thất dạ tại ném mạnh khối kia Tekkai thời điểm. Mặc dù công kích vô cùng mãnh liệt, nhưng là không nên quên, đây chính là Kazekick hạt sắt ngưng tụ thể khối. Mặc dù Kazekick không cách nào trong nháy mắt giải tán khối này Tekkai, nhưng là Kazekick có thể cho khối này Tekkai rất nhỏ phát sinh biến hóa. Đem Tekkai trở nên mềm mại một chút, chính là bởi vì như thế, Kazekick mới có thể đủ mới cường đại như vậy công kích đến sống tiếp được. Bất quá coi như như thế, Kazekick cũng biến thành vô cùng chật vật, toàn thân quần áo trở nên rách dưới, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi, khụ khụ. Cẩn thận, địch nhân thực lực vô cùng cường đại, nghe được Chiyo tra hỏi. Đệ tam Kazekick khục lắm điều vài tiếng, khóe miệng lần nữa chảy ra một mảnh máu tươi, hắn rốt cuộc là ai? Không có nghe nói Konohagakure xuất hiện một cường giả như vậy, Chiyo cũng là cau mày nhìn lấy thất. Dạ tại phát động đối hỏa quốc xâm lấn chiến đấu trước kia, bọn hắn cũng điều tra qua Konohagakure cường giả. Chính là bởi vì đã có tự tin về sau, bọn hắn Tsunagakure mới dám phát động công kích, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái quái dị thiếu niên. Thiếu niên này thế mà trực tiếp đánh bại nhất vĩ, mà lại thực lực còn vô cùng cường đại, không rõ ràng. Nhưng là bất kể như thế nào, người này phải chết tương đương. Chỗ có tinh anh Jonin nghe lệnh, đi theo nắm cùng một chỗ tiến công. Đệ tam Kazekick nhìn lấy thất dạ, đối sau lưng Tsunagakure đội ngũ lớn tiếng hô nói. Ừ, nghe được Kazekick lời nói, trong đội ngũ 20 mấy cái Tsunagakure trong nháy mắt xuất hiện ở đệ tam Kazekick sau lưng, làm xong tùy thời tiến công chuẩn bị. Hiện tại đệ tam Kazekick đối với thất dạ có thể nói là hận thấu xương. Thất dạ thế nhưng là tại bọn hắn tất cả Tsunagakure trước mặt đem bọn hắn Tsunagakure tổ tông 18 đời đều mắng to một lần. Cái này nếu là truyền đi, bọn hắn Tsunagakure về sau còn mặt mũi nào tại ninja giới lan lộn. Liền xem như hắn cái này Kazekick cũng mất hết mặt mũi, mà lại thất dạ còn bắt đi nhất vĩ. Nếu như hôm nay để thất dạ rời đi, như vậy bọn hắn Tsunagakure liền sẽ vĩnh viễn đã mất đi nhất vĩ. Cái này đối với bọn hắn Tsunagakure tổn thất thật sự là quá lớn. Còn nữa thất dạ thực lực cường đại, như vậy bọn hắn muốn tấn công Konohagakure nhất định phải đánh bại thất dạ. Bởi vậy mặc kệ chỗ tại nguyên nhân gì cũng không thể để thất dạ còn sống rời đi nơi này. Chờ một chút, đệ tam Kazekick, đây có phải hay không là quá vọng động rồi? Địch nhân thực lực nhưng là phi thường cường đại. Nghe được đệ tam Hokage lời nói, Chiyo ngăn lại nói, hừ, ngươi là con rối sư, khôi lỗi của ngươi đều đã bị phá hủy, ngươi vẫn là lui về a. Nghe được Chiyo lời nói, đệ tam Kazekick tức giận nói. Hiện tại đệ tam Kazekick nhưng là vô cùng tức giận, lần trước cũng là bởi vì nghe theo Chiyo lời nói, để bọn hắn không cần dễ dàng tiến công, mới bị người chỉ cái mũi mắng to thời gian một tiếng. Hiện tại Chiyo thế mà lần nữa không để bọn hắn tiến công, Kazekick làm sao sẽ còn nghe đâu. Tất cả mọi người nghe lệnh. cho ta tiến công. Nhất định phải giết hắn, đệ tam Kazekick lớn tiếng hô nói, ừ, nghe đệ tam Kazekick lời nói. Tất cả mọi người làm xong chiến đấu chuẩn bị, tiến công tại đệ tam Kazekick mệnh lệnh dưới. Những tinh anh này ninja toàn bộ hướng về thất dạ phóng đi, Kazekick. Đáng chết, Chiyo còn muốn nói điều gì phát hiện đã không còn kịp rồi. Kazekick đã mang theo tất cả tinh anh ninja xông tới hiện tại Chiyo cũng vô cùng lo lắng. Hiện tại Kazekick dẫn theo những người này đều là trong thôn tinh anh. Nếu như không cách nào đánh bại địch nhân lời nói, bọn hắn Tsunagakure tổn thất nhưng là phi thường nghiêm trọng mà lại hiện ở phía xa còn có nhìn chằm. Chằm Konoha ninja, Chiyo luôn cảm giác dạng này vô cùng nguy hiểm, ngươi đây là tới muốn chết. Đã các ngươi muốn chết. Vậy ta liền thành toàn các ngươi, Susanoo lực nhìn thấy những này hướng về chính mình xong. Người tới, thất dạ khinh thường nói, toàn thân bạo phát ra một cỗ cường đại chakra. Chakra tại thất dạ bốn phía ngưng tụ, một cái năng lượng to lớn bàn tay xuất hiện ở thất dạ bên người tiếp theo tại thất dạ khống chế dưới. Susanoo bàn tay khổng lồ hướng về bốn phía Tsunagakure công tới, không tốt. Cẩn thận một chút, một chiêu này lực công kích vô cùng cường đại, nhìn thấy công tới bàn tay khổng lồ. Bốn phía Tsunagakure cũng đều là đề cao cảnh giác lớn tiếng hô nói bọn hắn những này Tsunagakure thế. Nhưng là vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy thất dạ dùng một chiêu này bạo ngược nhất vĩ tràng cảnh. Bởi vậy bọn hắn biết một chiêu này uy lực. Không thể địch lại, hừ. Các ngươi coi là có thể tránh thoát công kích của ta sao? Chết đi cho ta, nhìn thấy nhìn lấy muốn tránh né công kích của mình Tsunagakure. Thất dạ khinh thường nói. Năng lượng to lớn bàn tay đột nhiên gia tốc, hướng về những này Tsunagakure hung hăng đập tới, oanh, một tiếng tiếng vang ầm ầm. Năng lượng thật lớn bàn tay hung hăng nện trên mặt đất. Một cái trưởng ấn xuất hiện ở trên mặt đất. Trưởng ấn bên trong còn có máu thịt be bét mấy tên Tsunagakure có thể nói ngay trong nháy mắt này. Cái này mấy tên Tsunagakure tinh anh Jonin chết tại thất dạ trong tay, đáng chết hỗn đản, nhìn thấy. Mấy tên Tsunagakure trong nháy mắt chết tại thất dạ trong tay. Đệ tam Kazekick trong lòng mắng to một tiếng bọn hắn Tsunagakure bên trong lúc đầu bồi dưỡng một tên. Ninja liền vô cùng khó. Bồi dưỡng một tên tinh anh Jonin liền khó hơn. Cái này mấy chục tên đã coi như là bọn hắn Tsunagakure bên trong đỉnh cấp sức chiến đấu không nghĩ. Giao thủ một cái, liền đã tổn thất mấy người. Hiện tại đệ tam Kazekick trong lòng đang dỉ máu, hỗn đàn. Đi chết đi, tức giận phong ấn cũng hai tay. Liền muốn phát động nhẫn thuật của mình hướng về thất dạ công tới. Lần này Kazekick ở trong lòng thề nhất định phải giết thất dạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.